Trọng sinh chi hàn kỳ, chương 15, góc truyện audio.com, khai giảng. Mặc dù là ngày khai giảng, nhưng trong trường học tân sinh không nhiều, bởi vì vẫn là buổi sáng. Phần lớn là học sinh có nhà trong thành phố, học sinh nơi khác cũng còn chưa kịp tới. Hàn Kỳ cùng Hàn Quốc Văn kéo hành lý đứng tại chỗ ghi danh lĩnh phiếu cơm, sổ tay học sinh cùng những thứ khác. Trường học đem địa chỉ mỗi cái ký túc xá học sinh viết phong thư cấp kèm trang sổ tay học sinh. Bởi vì trường học cực lớn, nhất thời tìm không thấy ký túc xá, Hàn Kỳ liền đối với địa chỉ chuẩn bị cùng Hàn Quốc Văn đi tìm. Bên cạnh một cái nam sinh xuyên sơ mi vàng nhìn thấy đi tới. Cười a a nói, học đệ là ở đâu? Ta giữ nhiệm vụ hướng dẫn tân sinh viên, ta mang ngươi đi. Hàn Kỳ quay đầu lại có chút chần chờ nói. Tòa nhà số 5 dãy A, người nọ vừa nghe ha nở nụ cười. Cao hứng nói, ngươi là học viện lâm sàng đi, ta cũng ở đó, nhà số 5 trên cơ bản đều là viện chúng ta. Ta học gây tê, ngươi thì sao, lâm sàng y học, Hàn Kỳ có chút ngại ngùng nói. A, đối phương nghe xong biểu tình trở nên thực khoa trương. Học đệ A, chúng ta viện lâm sàng y học là rất giỏi đó A, phải 8 năm mới tốt nghiệp A. Ngươi cũng thật có dũng khí. Ách, vị này chính là thúc thúc đi. Để ta xách đồ cho. Vị này học trưởng rất là nhiệt tình. Hàn Quốc Văn vội vàng ngăn lại. Nói, không không không, ta đến là được. Tiểu đồng học năm mấy nha? Ta năm 2, thúc ngươi bảo ta Trần Dương là được. Trần Dương nhiệt tình nói. Trần Dương A, nhà của chúng ta nhị khu, nhà của chúng ta tiểu kỳ là một cái hũ nút, không hay nói chuyện, hắn A lần đầu tiên đến thành thị, cái gì cũng đều không hiểu, người chiều cố hắn A, Hàn Quốc Văn nói. Trần Dương cũng đã nhìn ra, hắn tại đây nói cả buổi, bên kia Hàn Kỳ từ đầu tới đuôi liền nói hai câu. Tòa nhà số 5 dạy A cùng lâm sàng y học, bất quá Trần Dương không thèm để ý. Hắn vốn là chính là tùy tiện, vội nói, không có việc gì, nhà của ta cũng là thành thị nhỏ, ở lâu thì tốt rồi, ta liền trụ nhà 5 dãy B phòng 302. Tại A đống đối diện, học đệ nếu có chuyện gì tìm ta tốt lắm, ếch còn không biết học đệ gọi là gì đâu, vừa vặn đến cửa ký túc xá, Trần Dương buông bao gãi đầu nói, Hàn Kỳ nghe xong nhợt nhạt mỉm cười. Còn kịp nói chợt nghe Hàn Quốc Văn nói trước, ai, hắn gọi Hàn Kỳ, tì trong cờ vua đó. Trần Dương cảm thấy này học đệ vẫn là không nên cười. Nở nụ cười hắn chống đỡ không được a, hoàn hảo hắn có bạn gái. Bất quá nghe xong Hàn Quốc Văn giới thiệu hắn cảm thấy nói thành là cầm kỳ thư họa kỳ rất tốt. Càng thích hợp cái này niên đệ, ách, tuy rằng này hai cái kỳ đều là một chữ. Hàn Kỳ đúng không? Tên này dễ nghe, chúng ta đi trước lĩnh chìa khóa đi. Trần Dương nói xong liền dẫn Hàn Kỳ hướng phòng lĩnh chìa khóa cùng biển số phòng. Vừa đi vừa nói chuyện, phải có ảnh chụp, mang theo không? Mang theo, Hàn Kỳ ký túc xá phòng 416. Trần Dương dẫn bọn họ đi liền nói. Hoàn hảo không là 419. Hàn Kỳ... Trần Dương vừa nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc kia lại đột nhiên nghĩ đến phụ thân học đệ còn tại bên cạnh. Nhất thời xấu hổ vạn phần, sờ sờ cái mũi nói. A, nhanh đến, đã muốn lầu 3, Hàn Kỳ kỳ quái quay đầu lại. Hắn đương nhiên biết đến lầu 3, đến ký túc xá phát hiện đã có người tới trước, là đầu của hai người, đều thu thập xong chính là người không ở. Trần Dương nhìn tấm vé giường giường. Sau đó chỉ vào giường ngủ số 4 nói, là cái này, đồ vật đều để bên này trong tủ treo quần áo đi. Hàn Kỳ đi qua nhìn nhìn giường, mặt trên quả nhiên viết tên của mình, ký túc xá tổng cộng có 4 giường ngủ, là cái loại mặt trên là giường dưới giường là cái bàn ngăn tủ. Trần Dương bò lên thấy đồ nói, nhạ, trường học phát đồ vật đều ở đây, ngươi đối chiếu danh sách nhìn xem thiếu gì không? Hàn Kỳ đại khái nhìn nhìn nói, ân, đều không sai biệt lắm, cảm ơn ngươi, Trần Dương nhếch môi lộ ra răng trắng nói, không quan hệ, ta đây trước đi rồi, các ngươi thu thập đi, Hàn Quốc Văn vội khách khí ngăn lại nói, ai, đồng học đợi lát nữa theo chúng ta đi xuống ăn một bữa cơm đi. Không cần thúc, ta còn phải đi đón người mới nữa đâu. Trần Dương cười cười phất phất tay bước đi. Hàn Quốc Văn không khỏi cảm thán. Hải tử thật tốt à, ân. Chờ ngươi năm hai cũng đón người mới đến. Nên trợ giúp người khác nha. Nói như thế nào đến cái này? Hàn Quốc Văn vui tươi hớn hở giúp Hàn Kỳ đem giường thu gọn. Lại thu thập ngăn tủ. Hàn Kỳ ngăn đón đều ngăn không được. Chờ đều xong cũng đã giữa trưa. Hàn Quốc Văn nói, đi ra bên ngoài ăn cơm đi. Hàn Kỳ lắc lắc đầu nói. Không, ngay tại trường học ăn đi. So bên ngoài tiện nghi. Hai người đến quán cơm gọi hai phân cơm ba món ăn. Đồ ăn là hai món một canh. May là giá cũng chỉ hơn 10 khối. Hàn Quốc Văn vừa ăn vừa nhỏ giọng nói. Kỳ thật cũng không tiện nghi lắm. Liền như vậy một muỗng thịt nhỏ đã 6-7 khối. Chậc chậc, nói xong lại thở dài nói. Ngươi cũng ăn đi, nhưng đừng tiếc tiền, nên ăn thì ăn, đừng luyến tiếc. Ngươi xem a tỷ ngươi. Mỗi ngày la hét giảm béo, đều gầy như cái côn. Ba tại công trường còn có thịt ăn đâu. Ân, biết, Hàn Kỳ bới cơm, nghĩ nghĩ, cũng nói, ngươi cũng đừng quá cực khổ. Hàn Quốc Văn lập tức ha hả ngây ngô cười. Ai, ai, nhị mao cũng trưởng thành rồi. Hiểu được đau người, vốn là hiểu được, Hàn Kỳ than thở một câu. Cơm nước xong Hàn Quốc Văn lại mang theo hắn đi tiểu thương phẩm mua chút sinh hoạt đồ dùng mới trở về. Lúc đi cho hắn 500 đồng tiền, nói, dùng xong rồi hãy tới tìm ta. Hàn Kỳ ân một tiếng đem hắn đưa đến sân ga. Hàn Quốc Văn lại dặn dò hắn vài câu. Chờ xe đến mới nói. Trở về đi, hảo hảo học tập à ân. Hàn Kỳ phất phất tay. Nhìn theo bus xe rời đi. Thẳng đến nhìn không thấy mới dẫn theo đồ vật trở về. Trở lại ký túc xá đã phát hiện hai vị giường vị kia đã trở lại. Một người trên giường, hắn tựa hồ cũng giống mình. Đang trải giường chiếu. Vị hai kia đang hỗ trợ, lão nhị, đem màn treo lên, ta kháo, đừng gọi bậy được không? Lão tử không có tên A, người dưới giường oán giận đem màn ném đi lên. Hỏi, còn nữa không? Không nha, đi lấy nước thôi, ta muốn một lát tẩy cái mặt. Tiền phi nhảy kêu lên, cút đi, dám đem ta làm gã sai vặt dùng A, Tôn Hạo cười mắng một câu. Cầm lấy bồn vừa quay đầu lại liền thấy Hàn Kỳ ngốc lăng lăng đứng ở cửa. Hàn Kỳ thấy hắn nhìn qua, có chút ngại ngùng cười cười nói. Các ngươi hảo, ta kêu Hàn Kỳ, giường số 4, u, lão tứ nha. Tôn Hạo cười lớn một tiếng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hàn Kỳ không có để ý bị chụp lảo đảo hai bước. Tôn Hạo có chút xấu hổ cười cười, nói. A ha ta, kia gì hẳn là kêu tiểu tứ mới đúng a, như vậy yếu. Ha ha, cái gì gã sai vặt a, ngươi mới là gã sai vặt được không? Người mới đâu? Tiền phi vươn ra đầu nhìn xung quanh, nhìn đến Hàn Kỳ lập tức kêu to. Ngoan ngoan, ta đây là nam sinh ký túc xá biết không? Sao lại có muội tử đi lạc? Hàn Kỳ sắc mặt có chút xấu hổ. Bởi vì thân thể nguyên nhân hắn bộ dạng quả thật tương đối trung tính. Làn da cũng so nam sinh muốn trắng hơn. Tôn Hạo lập tức cười mắng. Mắt mù ha, này rõ ràng là cái đệ đệ được không? Biết rồi, chỉ đùa một chút đi. Tiểu tứ sẽ không để ý đúng không? Nói xong còn mịt ngợm hướng Hàn Kỳ trừng mắt nhìn. Hàn Kỳ, Tôn Hạo cười giải thích nói. Đừng để ý đến hắn. Hắn là như vậy đấy. Hàn Kỳ có chút kỳ quái hỏi. Các ngươi đã quen nhau? A Tôn Hạo sửng sốt vội giải thích nói. Không biết, quen trong diễn đàn, Hàn Kỳ tò mò hỏi. Cái gì đàn A Thiên A tiểu tứ ngươi sẽ không biết đi? Chính là diễn đàn tân sinh viên A Tiền Phi kêu to. A, Hàn Kỳ hiểu được. Nói, đăng nhập diễn đàn A ta chưa đăng ký. Cái gì? Thật sự là kỳ A, nhanh lập một cái. Về sau phải lên đó nhiều. Trong ban có việc đều sẽ phát email tới. Tôn Hạo nói thêm, A ta rảnh sẽ đi lập. Hàn Kỳ nhớ xuống dưới. Vừa lúc, chúng ta cùng đi tiệm net đi. Cũng không biết là ai quy định đại học không được nối mạng. Tôn Hạo vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. mới khai giảng ngươi liền ra tiệm net à? Ngươi có biết xung quanh đây có hàng nào sao? Tiền Phi hỏi, vô nghĩa, ngươi không nhìn ta là chỗ nào lớn lên? Phóng nhãn toàn bộ A thị, nếu là vị trí tiệm net rất ít nơi ta không rõ lắm. Tôn Hạo đắc ý nói, ngươi liền phét đi, Tiền Phi không để ý tới hắn xoay người treo màn. Tin hay không? Không tin đánh cược. Kỳ thật Hàn Kỳ có chút do dự nói, ta còn chưa đủ 18 tuổi. Hai người cùng kêu lên hỏi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Ách, tuổi mụ là 18. Nói đúng là năm nay mới 17. Thiên A, ta đều 19 nha. Tiền Phi kêu rên, Tôn Hạo cũng buồn bực nói, ta nghĩ đến ngươi chính là mặt búp bê đâu. Không nghĩ tới, ngươi phải không là nhảy lớp? Không là, ta đến trường tương đối sớm. Hàn Kỳ giải thích, ai, ngươi học 8 năm mới 25. Phong nhã hào hoa, ta học xong 8 năm đều thành lão nam nhân. Tiền Phi bi phẫn nói. Đang nói người giường ba cũng tới. Ba mẹ hắn dẫn theo bao lớn bao nhỏ một đầu mồ hôi tiến vào. Hàn Kỳ cùng Tôn Hạo vội đi qua hỗ trợ. A-di hảo, thúc thúc hảo, A-di hảo, thúc thúc hảo, các ngươi hảo, các ngươi hảo, hai bên cùng chào tiếp đón. Sau đó tiến vào một cái nam sinh cầm túi sách, cũng là thần tình đỏ bừng một đầu mồ hôi. Oán giận nói, nóng chết, trường học liền không thể tối nay mở lại học sao? Nha, các ngươi đều đến, ta kêu Ngô Nguyên, tỉnh ST thị, Hàn Kỳ có chút cao hứng, nói, ta cũng là S tỉnh Tây Thị, ta kêu Hàn Kỳ, Hàn Kỳ, Ngô Nguyên ngạc nhiên kêu lên, ngươi không là cái kia Trạng Nguyên sao? Trời ạ, mẹ, ta thấy đến chân nhân nha, Ngô Mẫu cũng kinh ngạc nói, ngươi chính là Hàn Kỳ a, nhỏ như vậy a, này nhưng tốt lắm. Ngươi cùng Ngô Nguyên là đồng hương a, nên chỉ bảo hắn nhiều a, nói xong quay đầu hướng Ngô Nguyên giáo huấn. Nghe được không đó, hảo hảo với đồng học học đi. Mẹ, có thể đừng kêu ầm lên sao? Ngô Nguyên kêu rên, những người khác cười vang. Tôn Hạo xoay người đối Hàn Kỳ nói. Lợi hại a Trạng Nguyên. Hàn Kỳ ngại ngùng cười cười. Ngô Mẫu nói, các ngươi đợi lát dọn dẹp xong. Đồng thời ăn bữa cơm đi. Ba người đều liên tục chối từ. Ngô Nguyên sinh khí nói. Như thế nào, cũng không cho ta mặt mũi đúng không? Thấy chối từ không được cũng không khách khí. Đều thống khoái đáp ứng rồi. Chu Minh Hàm ngồi ở trong phòng làm việc nhìn đồng hồ đã 2 giờ. Ánh mắt khô khốc hai vai đau nhức. Vừa muốn đứng lên thả lỏng một chút chợt nghe thấy một trận tiếng đập cửa. Y ngửa về phía sau tựa vào sau ghế nhắm mắt lại nhu nhu bả vai. Mỏi mệt nói. Tiến vào, Diệp Cẩn tiến vào nhìn bộ dáng hắn nhíu mày. Nói, mệt liền nghỉ ngơi một chút. Như vậy liều mạng làm gì? Chu Minh Hàm không để ý đến hắn. Trực tiếp hỏi, chuyện gì? Y khoa hiệu trưởng gọi điện thoại đến. Hy vọng ngươi tham dự lễ mừng 100 năm kỷ niệm ngày thành lập trường của bọn họ tháng sau. Đương nhiên, nếu có thể nói vài câu liền rất tốt. Chu Minh Hàm nghe xong vốn định chối từ. Nhưng chợt nhớ tới lần trước tại công trường gặp được người thiếu niên kia hình như học đại học y. Ma xui quỷ khiến lại đáp ứng rồi. Cách chương.